vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 1246 mặt khác tuyển tái địa phương. Không nghĩ tới chân tướng thế nhưng là cái dạng này, chúng ta vẫn luôn cho rằng hài tử mệnh cách không tốt, khả năng bị thiên đạo không dung, vì sửa mệnh sửa khí vận, thật sự làm rất nhiều chuẩn bị đâu. Doãn Lạc Nương uống ngụm trà áp áp kinh, chưa bao giờ nghĩ tới. Hài tử lai lịch thì ra là thế kinh người, nhưng mà chờ Doãn Lạc sau khi sinh, hết thảy thông thuận, còn tưởng rằng hài tử đã chịu đựng đau khổ, trăm triệu không nghĩ tới. Cuối cùng còn chôn cái đại lôi, sáng thế thần thế nhưng muốn đoạt xá bọn họ hài tử. Doãn Lạc Nương cảm giác hít thở không thông, nắm tay cũng ngạnh. Doãn Lạc cha cảm kích nhìn về phía Liễu Vân. Đầu thai ở Cửu Châu thế giới ý thức đích xác bởi vì Mộ Cường mà đem Liễu Vân coi là thần tượng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Liễu Vân trở về sẽ cùng nhi tử quan hệ không tồi, thậm chí giúp con của hắn rất nhiều rất nhiều. Này phân ân tình thật sự còn không rõ, chúng ta cũng không nghĩ tới. Lúc trước phát hiện một chút manh mối, thế nhưng là mồi, thế nhưng vẫn là sáng thế thần đối phó Doãn Lạc con tin cùng lợi thế. Thật sự muốn cảm ơn Vân Tiên tôn ân cứu mạng, hắn cũng không dám tưởng. Nếu là bọn họ tất cả tại sáng thế thần trong tay, cuối cùng sẽ dùng để như thế nào hiếp bức Doãn Lạc. Nghe thấy cái này đã lâu xưng hô, Liễu Vân ngẩn người, không có việc gì, mọi người đều là cùng nhau trải qua lại đây. Nhưng phân không được như vậy rõ ràng, sáng thế thần đứng ở như vậy cao vị trí có tâm tính vô tâm. Ai để được a? Chúng ta đều là bị sáng thế thần tính kế kia một bát người. Tự nhiên muốn đoàn kết lên mới có thể hảo quá, bằng không bị tiêu diệt từng bộ phận liền chậm, những lời này về sau liền không cần nhắc lại. May mắn chúng ta hiện tại cục diện cũng không tệ lắm, liền phải đem ưu thế tiếp tục mở rộng đi xuống, tới cảm tạ cảm xúc nó tới, tuyệt đối không thể cho nó phát huy đường sống. Bằng không trường hợp sắp mất khống chế, nhớ tới Doãn Lạc dặn dò. Hai người ngạnh sinh sinh đem đề tài này đình chỉ, chuyện vừa truyền. Nói lên mặt khác, tại đây trong quá trình, Liễu Vân nhắc tới Bách Bảo Các, nhắc tới Diệp Thiên, Doãn Lạc cũng nói qua, nàng bổ sung một ít chi tiết, sau đó mới đình Doãn Lạc cha nói. Bách Bảo Các cũng không phải ta thành lập, là sư phụ ta sáng tạo. Chẳng qua, sư phụ ngã xuống ở đại kiếp nạn bên trong, sau lại, ta cũng là thừa dịp nơi dừng chân tân thành lập, mỗi lần đều đi cắm một chân, sau đó mới phát triển trở thành mỗi cái nơi dừng chân đều có, ngay từ đầu cũng không có như vậy tính toán. Liễu Vân gật đầu. Vô tâm phát triển ngược lại thành nhân loại nơi dừng chân trăm phế đãi hưng. Bách Bảo Các lúc trước thành lập hẳn là bị nơi dừng chân duy trì, không có gặp được quá nhiều cực khổ mới đúng, khả năng duy nhất bị thương chính là Diệp Thiên gặp được đồng hành không bình thường chèn ép, Doãn Lạc cha mẹ bị sáng thế thần giam cầm không ít năm. Rất nhiều tin tức cũng là tách rời, mà Doãn Lạc bản thân đối cửu đỉnh giới kỳ thật không tính hiểu. Biết, vừa lên tới liền thú triều, sau đó liều mạng sát, sau đó là ám thành, thương ngô cảnh, mini đại lục từ từ, không phải ở rèn luyện bên trong, chính là ở rèn luyện trên đường, có Liễu Vân cấp an bài một ít hậu cần. Bách Bảo Các bảo đảm hậu cần. Hắn căn bản không cần nhiều tiếp xúc thế giới này, một lòng chỉ nghĩ tăng lên thực lực, cho nên đối cửu đỉnh giới thật sự không thế nào hiểu biết. Từ Liễu Vân trong miệng biết được càng nhiều về cửu đỉnh giới tin tức, mãi cho đến Doãn Lạc chuẩn bị hào muốn bắt đầu tiếp thu sáng thế thần số 2 khiêu chiến khi, Doãn Lạc cha mẹ mới lưu luyến bị Liễu Vân đưa về cửu đỉnh giới. Chủ yếu Doãn Lạc cũng không hy vọng cha mẹ nhìn đến hắn cùng số 2 cắn nuốt chiến đấu bộ dáng, tổng cảm thấy sẽ không quá đẹp, hơn nữa kết cục khó liệu. Doãn Lạc cha mẹ tuy rằng rất tưởng thủ nhi tử, nhưng mini đại lục tạm thời không rất thích hợp bọn họ sinh tồn, thực lực không đủ. Còn dựa vào Liễu Vân cùng Hắc Ảnh bảo hộ mới ngây người lâu như vậy, tùy thời khả năng gặp được ngụy. Sao trời thú, bọn họ liền đánh trả chi lực đều không có, hơn nữa bọn họ bị đóng lâu như vậy. Lúc ấy lại là đang ở đánh nhau kịch liệt thời điểm bị quan. Vô luận là thân thể cùng thần hồn đều có bị thương, vẫn là yêu cầu bế quan điều dưỡng, vì làm nhi tử. Yên tâm, an tâm đối phó sáng thế thần số 2, Doãn Lạc cha mẹ vẫn là về tới cửu đỉnh giới. Ở Bách Bảo các an bài hạ tìm cái địa phương bế quan đi, đương nhiên không có bế tử quan, chỉ là lặp lại thỉnh cầu Liễu Vân nhất định phải đem kết quả báo cho bọn họ, vô luận bọn họ đang làm cái gì, đều trước tiên đem tin tức truyền quay lại tới, làm cha mẹ từng quyền ái tử chi tâm. Liễu Vân cũng là hâm mộ, Doãn Lạc thân thế tuy rằng thường xuyên xoay ngược lại, nhưng sáng thế thần cho hắn tuyển cha mẹ là thật sự hào, nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Liễu Vân một lần nữa trở lại mini đại lục, Hắc Ảnh cùng Doãn Lạc còn đang nói cái gì, cực kỳ giống thỉnh giáo tiền bối vãn bối. Hắc Ảnh nói, Doãn Lạc nghe, một bộ hoàn toàn nhớ kỹ bộ dáng, chờ hai người nói xong. Liễu Vân mới mở miệng, gì, không cần bố trí trận pháp sao? Cắn nuốt quá trình sợ là không thể bị quấy dày đi. Hắc Ảnh trả lời, cho nên, không cần ở mini đại lục, dễ dàng ra ngoài ý muốn, hơn nữa, đây là ở đại vũ trụ thiên đạo dưới, làm cắn nuốt đoạt xá việc, chỉ sợ còn sẽ tích lũy nghiệt lực, sẽ tăng thêm Doãn Lạc tương lai thiên kiếp. Liễu Vân bừng tỉnh, nói được cũng là, nàng đều mau đã quên nơi này thuộc về đại vũ trụ thế giới, Hắc Ảnh. Hoặc là mượn Thương Ngô cảnh, hoặc là mượn Trúc Diệp không gian. Dù sao Doãn Lạc tạm thời không thể hồi cửu đỉnh giới, Liễu Vân chớp chớp mắt. Tiền bối ý tứ là cái nào? Hắc Ảnh, Thương Ngô cảnh, bởi vì cái này tiểu thế giới thiên đạo cùng quy tắc đều càng thêm hoàn thiện. Là một cái thành thục tiểu thế giới. Hơn nữa, Thương Ngô cảnh thế giới cấp bậc, không thể so cửu đỉnh giới nhược, Liễu Vân gật đầu. Đối Thương Ngô cảnh có thương tổn sao? Tiểu Phi Pi thực suy yếu đâu? Cửu châu thế giới trực thuộc ở cửu đỉnh giới dưới, nhưng Thương Ngô cảnh không quá nguyện ý cùng. Cửu đỉnh giới có cái gì liên lụy? Đương nhiên, chính yếu chính là Thương Ngô cảnh coi trọng Liễu Vân Trúc Diệp không gian. Bởi vì thế giới chi thụ hơi thở, không chỉ có Thương Ngô cảnh thích, thế giới cây ngô đồng càng là kích động thân cận, cho nên chỉ nghĩ bám vào Trúc Diệp không gian thượng. Đối này, Liễu Vân tự nhiên không có gì ý kiến. Một cái thành thục thế giới dựa vào, chỉ biết nhanh hơn Trúc Diệp không gian diễn hóa, cũng coi như theo như nhu cầu đi. Thương Ngô cảnh hiện giờ thiên đạo bị hao tổn nghiêm trọng, thế giới nội cũng có không ít sương mù, căn bản không thể chính mình đi lãng, có thế giới chi thụ mới sinh thế giới. Tràn ra một chút năng lượng liền đủ nó hưởng thụ, Tiểu Phi Pi lập tức vứt bỏ cửu đỉnh giới. Dính thượng Liễu Vân, vì thế còn chủ động đưa ra giúp Trúc Diệp không gian cái này tân sinh thế giới. Diễn hóa thiên đạo quy tắc, nó không có khả năng chỉ lấy chỗ tốt không ra lực, Hắc Ảnh. Sẽ không, nhiều trải qua loại sự tình này, có thể làm thiên đạo quy tắc càng thêm hoàn thiện, kinh nghiệm phong phú là có thể tự mình tiến hóa, là chuyện tốt, Liễu Vân gật đầu. Ân, vậy đi thôi, âm thầm cùng Tiểu Phi Pi thương lượng một chút, liền mang theo Doãn Lạc cùng Hắc Ảnh cùng nhau tới rồi Thương Ngô cảnh, có Tiểu Phi Pi dựa vào. Liễu Vân tự nhiên không cần thế giới cây ngô đồng Ngọc Diệp là có thể đến Thương Ngô cảnh. Lúc này, ba người đứng ở Thương Ngô Sơn đỉnh cao, không sai. Lúc trước bó trụ Miêu Miêu Mị chín cái đuôi địa phương, mây trắng tức nhướng cùng đại tảng đá địa phương, bởi vì nơi này có một cái không gian chi lực mảnh đất. Bình thường sẽ không có sinh vật lại qua đây, hiện giờ chính là gồ ghề lồi lõm một mảnh đất hoang, trừ bỏ cục đá cùng bị lê quá mấy tầng ám vàng thổ địa, gì đều không có. Hắc Ảnh cùng Doãn Lạc ở trong nháy mắt kia đều kinh ngạc, tuy rằng nơi này thực an tĩnh, cũng thực an toàn bộ dáng, nhưng là, giống như, đại khái, tựa hồ quá mức hoang vu một chút đi. Hết chương.